Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, dù đãng. Cho dù là Sengoku đi vào, ta làm theo đánh, Kuma phát hiện mình thích đánh người khác mặt, hung hăng đánh xuống, tâm tình thoải mái, Rob Lucci khóe miệng nghiêm trọng run rẩy, người này có phải hay không có đánh mặt đa động chứng? Dăm ba câu liền là đánh mặt. Mình bất quá là muốn mời hắn giúp làm sự tình mà thôi. Vì sao hắn đối với mình như thế hung ác? Không giúp đỡ coi như xong. Ngươi còn dạng này bá đạo nói chuyện. Có phải hay không có chút không thể nào nói nổi? Không nghe một chút ta muốn nói sự tình sao? Không quan tâm. Kuma trực tiếp cự tuyệt. Đừng lại tới quấy rầy ta. Ta thật sẽ giết người. Phanh. Môn hộ hung hăng đóng lại. Đứng tại cửa ra vào Rob Lucci, tâm tình phi thường phẫn nộ, lửa giận công tâm, nếu không phải nể tình thân phận của mình, hắn trực tiếp động lòng người rồi. Cái này hỗn đản, vậy mà như thế không nể mặt hắn. Hừ, sinh khí rời đi, trước khi đi, quay đầu âm trầm nhìn chằm chằm cánh cửa kia, môn hộ phía sau, Kuma ngồi trên ghế, ngã xuống một chén nước, khó chịu nói. Nho nhỏ CP9 liền muốn mời ta hỗ trợ. Coi ta là giá rẻ sức lao động sao? Cho dù là Aokiji tự mình đến đây, ta cũng sẽ không phản ứng hắn. Người một cái nho nhỏ Rob Lucci, sắp bị thua nam nhân. Muốn ta động thủ, người không đáng cái giá này. Làm sự tình trước đó, muốn suy nghĩ chuyện này có thể hay không đi làm. Đối với mình có bao nhiêu chỗ tốt, chuyện không có lợi. Kuma sẽ không đi làm. Đây là mỗi một cường giả đều sẽ làm như vậy. Sẽ không mù quáng xảy ra chiến đấu. Hoặc là động thủ. Bọn hắn cấp độ này một khi động thủ. Liên lụy tiến đến không chỉ là mình cùng địch nhân. Còn có những người khác. Ngủ trưa. Là một đoạn thời gian tươi đẹp. Sau khi tỉnh lại. Đã là hoàng hôn thời đoạn. Kuma đi ra ngoài. Đi một vòng. Đại khái giải hoàn cảnh chung quanh. Một tòa không tính là hòn đảo, bên trong cư trú rất nhiều thuyền tượng, thực lực bọn hắn, nhưng đối với đội thuyền lý giải, vượt xa hơn hẳn với đại đa số người. Rất nhiều Đông Hải hải tặc đội thuyền, chọn đến Water 7 chế tạo, có thể nói là, trên cơ bản những cái kia hải tặc, đều không lại ở chỗ này động thủ. Water 7, một tòa yên tĩnh hòa bình đô thị, hoàng hôn thời đoạn. Đi tại vắng vẻ trên đường, Kuma dừng bước lại, quay đầu nhìn, Rob Lucci ôm tay, dựa vào ở trên vách tường, chờ hắn đến, hắn đi tới, phách lối bộ pháp, áp lực một chút xíu gia tăng, đến chắn ta sao, Kuma đánh đáy lòng bội phục cái này có dũng khí nam nhân. Vậy mà đến chắn mình, là ngươi, giả bộ như kinh ngạc, trên thực tế không có chút nào hoàng. Bartholomew Kuma, ta rất muốn kiến thức một cái ngươi cái này hải tặc lợi hại. Nghe đồn, Bartholomew Kuma rất mạnh, rất nhiều người đều bắt hắn không có cách nào. Gặp mặt về sau, Rob Lucci không muốn gây phiền toái. Kuma quá phách lối, một mà tiếp nhục nhã hắn. Hắn buông ra ước thúc, tự mình đến đây, vì tìm hắn gây phiền phức. Biết đạo là ta, ngươi còn dám một mình đến. Không thể không nói, ngươi can đảm lắm, đối phó ngươi, ta một người đủ để, rất có tự tin tiểu hòa tử, Kuma không muốn đả kích hắn, ngươi bây giờ thối lui, ta khi làm chuyện gì đều không có phát sinh, đánh nhau, cũng không phải hắn lần này tới mục đích, hắn là đến xem trò vui, nhìn người khác đánh nhau, mà không phải mình động thủ, cùng Kizaru chiến đấu không đến bao lâu. Hắn chỉ muốn phải thật tốt hưởng thụ an tĩnh sinh hoạt. Hừ, muốn ta rời đi, người đến xuất ra thực lực của ngươi đến. Thực lực, vĩnh viễn là tốt nhất lui địch quân pháp. Ai, Kuma bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cởi bao tay, một cái tay, lắc dưới, tay trái ôm thánh kinh. Lắc đầu một cái, trong chốc lát, hắn động thủ, bên này, phanh, bàn tay theo trên mặt đất. Sâu không thấy đáy chỗ trống xuất hiện dưới lòng bàn tay. Kuma giơ tay lên, thổi một hơi, phản ứng rất nhanh, bị hắn tránh qua, tránh né, Phản ứng không sai. Tốc độ thật mau. Dã thú bản năng. Rob Lucci toàn thân lông dựng lên. Vừa mới một khắc này, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Nếu không phải hắn dã thú bản năng nói cho hắn biết nguy hiểm, cấp tốc né tránh đi. Chỉ sợ một trưởng bên dưới đến, hắn muốn nằm trên mặt đất. Người có thể né tránh ta một trưởng, không biết đạo có thể hay không né tránh ta thứ hai trưởng đâu. Lạnh lùng nhìn chăm chú, thân thể dần dần biến mất. Phanh, Rob Lucci va chạm công trình kiến trúc bên trên. Phòng ốc đổ sụp, tiếng oanh minh cuồn cuộn, phế tích một mảnh. Hắn nhảy ra, rời xa Kuma, không dám tới gần, khí tức hỗn loạn, khóe môi nhếch lên máu tươi. Một trường, để hắn thụ thương, cái này nam nhân chỉ là bỗng nhúc nhích, một cái mà thôi, mạnh ngoại hạng, không phải bình thường yêu nghiệt, quá mạnh, cái này nam nhân, trong truyền thuyết nói còn kinh khủng hơn, đối mặt hắn thời điểm. Người mới sẽ phát hiện, hắn rất khủng bố, không cẩn thận, trong nháy mắt miểu sát, còn muốn tiếp tục không? Rob Lucci cúi đầu, nhìn chăm chú hai tay của mình, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Nắm đấm của mình căn bản không pháp đụng phải đối thủ. Đừng bảo là chiến đấu. Hừ, quay đầu liền đi, xem xét tình huống không đúng. Lập tức rời đi, Kuma yên tĩnh đeo lên bao tay. Chạy thật nhanh, cái này Rob Lucci không ngốc, còn muốn lấy lãnh hội một cái hệ dâu hần trái ác quỷ kinh khủng. Xem ra là không có cơ hội. Phòng ốc sụp đổ, dẫn tới không ít người chú ý. Kuma mau chóng rời đi nơi thị phi này. Đi xa, mới phát hiện rất nhiều người đều tụ tập tại phòng ốc trước mặt. Hỗ trợ cứu viện, du đãng một vòng, Kuma về tới gian phòng, tiếp tục ngủ. Kaku thấy được Rob Lucci sắc mặt nhìn không tốt trở về. Khóe miệng tựa hồ treo máu tươi. Người thế nào? Lão đại thụ thương. Đây chính là chuyện lớn. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy lão đại thụ thương. Hắn dẫn tới Khalifa chú ý. Nhìn lại, quả là thế. Ngươi cùng ai chiến đấu? Rob Lucci mặt âm trầm. Nhìn thấy hai người ánh mắt quan tâm. Ngồi xuống, cúi đầu. Không nói một lời, bầu không khí, kiềm chế, thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn hai người một chút, nói, không nên đi trêu chọc Bartholomew Kuma, lão đại ngươi đi tìm hắn chiến đấu, dựa theo lão đại tính cách, không nên nói loại lời này, chẳng lẽ, không sai, cái kia rất khủng bố, ta còn không có xuất thủ, bị hắn đả thương, nói lên chuyện này, Rob Lucci rất muốn giấu giếm. Nhưng Kuma thực lực quá mạnh, hắn không muốn đồng bạn của mình đi trêu chọc bọn hắn. Bị giết chết, cái gì? Kaku cùng Khalifa hít vào một hơi, không dám tin nhìn xem Rob Lucci, thực lực của hắn như thế nào? Bọn hắn rất rõ ràng, có thể nói bọn hắn cùng tiến lên, làm theo không phải là đối thủ của hắn. Nam nhân kia, vậy mà để cho lão đại không có cơ hội xuất thủ. Có thể nghĩ hắn cường đại cỡ nào? Lão đại, hắn thật có khủng bố như vậy. Không phải không tin, mà là không thể tưởng tượng. Ân, Rob Lucci sắc mặt đen. Toàn bộ hành trình không có mắt nhìn thẳng hai người. Hắn đang tự hỏi, như thế nào né tránh Kuma công kích? Càng nghĩ càng phát hiện. Né tránh không được, quá nhanh, không cách nào bắt thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt, dựa vào bản năng. Lão đại, Kaku lôi kéo Khalifa ra ngoài, không cho nàng tiếp tục quấy rầy Rob Lucci cơ hội. Kaku, ngươi, chấm ngoặc kép, suỵt, Khalifa, đừng ảnh hưởng lão đại. Ta đã biết, Khalifa nghĩ một hồi, gật đầu xác nhận, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.